Những bức thư tình, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm bất kể dùng cách gì, miễn là anh ấy nghe lời là được. Anh quỳ xuống bên giường, từ từ hạ thấp người, hơi thở rối loạn. Tôi thấy vành tai Giang Nghiên đỏ bừng, cả cổ và xương quai xanh cũng nhuốm một tầng hồng. Có thể thấy, Giang Nghiên rất khó chịu, nhưng vì có tôi ở đây, anh thà cắn răng chịu đựng, không hé một lời. Cũng không muốn để tôi nhìn ra manh mối. Lòng tôi mềm nhũn, tôi cẩn thận túm lấy cà vạt của anh. Anh bị tôi nhẹ nhàng kéo nửa người trên lên, thành kính nhìn khuôn mặt tôi, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa mờ mịt. Đừng động đậy, tôi thấp giọng ra lệnh, quỳ thẳng lên, em tháo cà vạt cho anh. Hơi thở nóng rực của Giang Nghiên phả lên mờ u bàn tay tôi, nơi đầu ngón tay lướt qua là cảm giác bỏng rẫy thiêu đốt lòng người. Tôi tắt đèn. Chiếc cà vạt biến thành sợi dây trói hai tay anh, buộc vào đầu giường, để phòng khi anh mất kiểm soát làm tôi bị thương. Hóa, anh ngẩng cổ lên, lộ vẻ cầu xin. Nhìn dáng vẻ bất lực của anh, tôi đột nhiên nảy sinh chút ý đồ xấu xa. Cúi người đè lên anh, tôi nhẹ nhàng cắn môi Giang Nghiên. Giang tiên sinh, anh cứ thuận theo em đi. Không, anh nhắm mắt, gần như nói mê, muốn hóa, tôi cong môi. Em chính là hóa yêu anh. Anh dường như bị tôi mê hoặc, yên lặng không nói lời nào. Ban đầu, Giang Nghiên rất nghe lời. Trong bóng tối, tiếng THDC khe khẽ đầy kìm nén của anh thật quyến rũ. Hóa, xin em đừng như vậy, đừng như thế nào cơ. Tôi xấu tính trêu chọc, tiếp tục làm loạn trên người anh. Thế nhưng ưu thế chấm dứt đột ngột vào khoảnh khắc chiếc cà vạt tuột xuống. Con thú bị lý trí giam cầm cuối cùng cũng phá củi xông ra. Tôi bắt đầu hoảng sợ, Giang Nghiên, đồ khốn, anh quay lại, không được chạm vào em, tiếc là, anh chẳng nghe thấy gì cả. Trong bóng tối, tiếng động trong trẻo hóa thành khúc nhạc mờ màn cho cuộc chiến của mãnh thú. Chiến trường kịch liệt tùy ý bày ra trong đêm khuya không người, càng lúc càng dữ dội, muốn lấy mạng người. Bạn không thể nói lý lẽ với một con thú mất trí. Chỉ có thể bị anh ta tùy ý cướp đoạt, cắn xé. Sau đó, để lại đầy dấu vết của anh ta. Đúng là muốn mạng mà. Trời sáng, cuối cùng tôi cũng đạp văng con thú điên cuồng này ra, quấn vội quần áo rồi bỏ trốn. 10. Vạn tiểu thư, sắc mặt cô không tốt lắm. Tối qua có chuyện gì xảy ra sao? Tại đồn cảnh sát, thư ký trưởng của Giang Nghiên nhắc nhở với vẻ mặt không tự nhiên. Nhớ lại cảnh tượng mình chạy trốn thảm hại bị người ta bắt gặp tại trận ban nãy. Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong. Tôi lúng túng chuyển chủ đề, có thể nhanh hơn chút không? Tôi còn phải về nữa, lúc tôi ra ngoài, Giang Nghiên đã ngủ rồi. May quá, tình hình không tệ hơn, mau chóng lấy lời khai xong, chuyện đêm nay coi như cho qua. Cả nhà cùng vui, chuyện mới qua vài tiếng, Tống Kinh Bình vẫn chưa biết tin Lâm Hàn Tuyết bị cảnh sát bắt đi. Lúc này trên mạng đã có hot search mà bọn họ đặt trước. Giang Nghiên bị nghi ngoại tình với gái quán bar. Trong ảnh, hình Giang Nghiên và Lâm Hàn Tuyết lần lượt ra vào phòng bị chụp rất rõ ràng. Chỉ trong nửa tiếng, mục này đã sắp leo lên top. Cư dân mạng chửi bới thậm tệ, đàn ông đúng là đồ khốn nạn. Vạn Hòa vừa tuyên bố kết hôn, Giang Nghiên đã vả mặt cô ấy. Ly hôn đi, anh ta không xứng với Vạn Hòa. Tôi vừa định đăng bài, người quản lý đã giữ tay tôi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thêm chút nữa, em không có bằng chứng gì, chỉ khiến người ta hiểu lầm là em nhẫn nhịn chịu đựng, bao che cho Giang Nghiên thôi. Muộn nhất là trưa nay, cảnh sát sẽ ra thông báo, việc lấy lời khai kéo dài đến 5 rưỡi sáng. Tôi lê tấm thân mệt mỏi về phòng, rèm cửa chưa kéo kín, xung quanh tối mờ. Khoan đã, sao trên giường trống không? Giang Nghiên đâu rồi? Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, lòng thắt lại, giây tiếp theo. Một thân hình nóng rực ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Giọng nói tỉnh táo của Giang Nghiên vang lên, mang theo nỗi tuyệt vọng tan nát. Tối qua, em đã đi đâu? Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Hả, anh hỏi em, tối qua đã đi đâu? Giang Nghiên nghiến răng, toát ra một vẻ điên cuồng tĩnh lặng. Em có đi đâu đâu? Vạn Hòa, anh hung hăng đè tôi xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu khiến tim tôi thắt lại. Anh ấy có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Giang Nghiên đau đớn đến run rẩy toàn thân. Vạn Hòa, tim em không đau sao? Em hận anh, có thể để anh chết đi. Tại sao phải dùng cách này để sỉ nhục anh? Đầu óc tôi trống rỗng. Em sỉ nhục anh thế nào? ngủ với em thì bẩn lắm sao? Câu nói này kích động Giang Nghiên, anh bật ra một tiếng cười tuyệt vọng, chuốc rượu cho anh, cho người làm bẩn anh, hủy hoại danh dự của anh, ly hôn với anh, rồi sao nữa? Em còn muốn làm gì? Em muốn thấy anh chết à? Cách chương.